Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Có kẻ mặc cả. 1. Lấy được chỉ có các đời tiên hoàng mới có thể tu luyện đế vương công. Bên trong lục vương quốc, các đời tiên hoàng ý chí còn không làm gì được Lý Tần Chiêu. Vì lẽ đó, hắn liền danh chính ngôn thuận trở thành bên trong lục vương quốc đời tiếp theo đế vương. Một khi đế đài xây dựng sau khi thành công, Lý Tần Chiêu là có thể đăng cơ xưng đế. Nhưng là, rất hiển nhiên sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Này không, một tiểu thái giám sắc mặt hoảng loạn chạy vào. Người còn chưa tới Lý Tần Chiêu trước mặt, âm thanh đã truyền tới. Bất hảo, Thái tử Điện Hạ, bên ngoài Hoàng Cung, có người đọc sách gây sự. Bọn họ nói, sau khi nói đến đây, này tiểu thái giám cũng không tiếp tục nói tiếp. Tựa hồ là lời kế tiếp, có kiêng kỵ, bọn họ nói cái gì? Lý Tần Chiêu hỏi, bọn họ nói, Thái tử ngài không phải văn thánh môn người. Căn bổn không có tư cách trở thành bên trong lục vương quốc hoàng đế. Cái kia tiểu thái giám ấp úng nói rằng, không phải văn thánh môn người. Lý Tần Chiêu tự lẩm bẩm, mấy ngày nay, hắn ở Hoàng gia thư viện đọc sách, đại khái cũng đúng bên trong lục vương quốc có chút hiểu biết. Bên trong lục vương quốc vốn là một tam cấp vương quốc, sau đó sa sút thành nhất cấp vương quốc. Nguyên nhân cũng là bởi vì bên trong lục vương quốc bản thân trị quốc phương châm quá mức lừa dối. Đây là một thế giới, là một cường giả vi tôn thế gia. Đạo lý trên nói, bất kể là ở đâu quốc gia, đều hẳn là vũ lực mạnh mẽ người chiếm cứ nhiều quyền nói chuyện hơn. Thế nhưng, trong lúc này lục vương quốc cũng không phải. Bên trong lục vương quốc lại thực hành văn nhân trị quốc phương châm. Toàn bộ quốc gia bầu không khí, không nói là trọng văn khinh võ đi, thế nhưng văn nhân địa vị đúng là rất xa vượt qua võ tu. Điều này sẽ đưa đến từ nhiều trẻ tuổi người không sùng thượng vũ lực, chỉ là học vẹt, cầu xin lấy công danh. Thậm chí, toàn bộ bên trong lục vương quốc cao cấp vũ lực đều là một đám hoạn quan. Tại đây loại hoàn cảnh lớn bên dưới, bên trong lục vương quốc thực lực tự nhiên là càng ngày càng yếu. Cuối cùng từ một tam cấp vương quốc trở thành nhất cấp vương quốc, không nghĩ tới lại hiếm có đến trình độ như thế này. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, hắn biết bên trong lục vương quốc rất hiếm có, thế nhưng là không có nghĩ đến bên trong lục vương quốc lại hiếm có đến trình độ như thế này. Hắn cái này thái tử đăng cơ xưng đế, lại còn cái quái gì vậy muốn chiếm được này quần văn nhân thừa nhận. Lại còn nếu như văn thánh môn người. Đi, chúng ta đi nhìn. Lý Tần Chiêu trước tiên đi ra ngoài. Một lát sau, Lý Tần Chiêu đứng hoàng cung hộ trên tường thành, nhìn cách đó không xa trên đài cao một đám văn nhân. Chỉ thấy cái kia cao tới 40-50 trượng to lớn trên bình đài, từng cái văn nhân khàn cả giọng hò hét, thiên hạ là người đọc sách thiên hạ, chúng ta bệ hạ cũng có thể là người đọc sách, chúng ta không cần một mãng phu làm chúng ta vương quốc hoàng đế, cướp nước người. Lý Tần Chiêu lẳng lặng mà nhìn một lúc, hắn chủ yếu không phải nhìn trên đài cao người đọc sách, mà là nhìn tòa đài cao. Hắn nhớ tới mấy ngày trước, tòa kia đài cao còn không tồn tại, ngăn ngắn thời gian liền nổi lên như vậy một tòa quy mô khổng lồ đài cao. Tòa này quy mô khổng lồ đài cao cũng là chỉ so với hắn đăng cơ dùng là đế đài tiểu tam phần có một. Nhưng là đế đài vừa mới vừa đánh một chỗ cơ, dựa theo đế đài kiến trúc tiến độ, nửa năm cũng không nhất định có thể kiến tạo thành công a. Vậy thì có chút buồn cười. Bên trong lục vương quốc hoàng đế bệ hạ đăng cơ dùng là đế đài kiến tạo tốc độ, thậm chí ngay cả một đám người đọc sách hội nghị dùng là đài cao kiến trúc tốc độ cũng không bằng. Thừa tướng, có thể nhận thức cái kia trên đài cao. Nhảy, nhấp vui mừng vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu người đọc sách. Lý Tần Chiêu nhìn về phía bên cạnh giữ lại ba lẻn chòm râu vương quốc thừa tướng. Lúc này ở thành này trên tường, nhưng là tụ tập vương quốc văn võ bách quan. Này đồng dạng buồn cười, những người này được người đọc sách gây sự tin tức tốc độ lại so với hắn còn nhanh hơn. Thần, không quen biết, cái kia thừa tướng nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, trên trán hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi hột, ngay cả mình con riêng, cũng không nhận ra. Lý Tần Chiêu từ tốn nói, người cũng không như cái kia rút ít kẻ vô tình a. Phù phù một tiếng, cái kia thừa tướng quỳ xuống, Lý Tần Chiêu nhưng là không có để ý hắn. Mà là đưa mắt nhìn về phía cái kia đài cao một đám người đọc sách. Các người một mình hội nghị, vọng bàn về quốc sự, có thể chi tội, chúng ta có tội gì? Bên trong lục vương quốc vì là văn nhân chi quốc, một mình ngươi thô lỗ võ tu, làm sao có tư cách làm chúng ta vương quốc hoàng đế bệ hạ? Ngươi nối liền vì là bên trong lục vương quốc hoàng đế bệ hạ tư cách đều không có. Này từng đạo không cam lòng yếu thế thanh âm của để Lý Tần Chiêu chân mày cau lại. Hắn đã chú ý tới ở phía xa xem náo nhiệt bách tính, nghe đến mấy câu này đều là một bộ rất tán thành dáng vẻ. Hiển nhiên những người này lời nói là đến tâm khảm của bọn họ. Bên trong lục vương quốc là văn nhân chi quốc, đã sớm ở tại bọn hắn trong lòng thâm căn cố đế. Bên trong lục vương quốc trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện tài trí mưu lược kiệt xuất phục hưng chi chủ. Mấy vị kia phục hưng chi chủ cũng không phải chưa hề nghĩ tới thay đổi vương quốc bách tính tư duy, do đó trở nên sùng thượng vũ lực, thế nhưng không có hiệu quả. Bên trong lục vương quốc thực lực ở đây mấy vị trong tay vẫn là một kém lại kém, cuối cùng bị trở thành nhất cấp vương quốc. Lý Tần Chiêu trao mày, mình không phải là văn thánh nhân môn nhân, những người đọc sách này dùng lý do này phản đối chính mình trở thành bên trong lục vương quốc hoàng đế bệ hạ, vấn đề này có chút khó giải a. Chẳng lẽ mình lần này còn phải là không giải quyết được vấn đề liền đem đưa ra vấn đề người giải quyết, nhưng là bên trong lục vương quốc người đọc sách cũng quá có thêm chút. Nếu như mình thật sự đem những người này toàn bộ giết, như vậy liền đúng là máu chảy thành sông. Cho dù chính mình đi tới nơi này cái huyền huyễn thế giới sau, tâm địa trở nên cứng rắn không ít, thế nhưng chuyện như vậy mình cũng làm không được a. Một đám người đọc sách ở Lý Tần Chiêu sản sinh đem đưa ra vấn đề người giải quyết ý nghĩ sau, cả người chính là một trận phát tởm, liền ngay cả khàn cả giọng nam tiếng la đều thay đổi vì đó hơi ngưng lại. Có điều cái cảm giác này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bọn họ tiếp tục gọi, không có được văn thánh thừa nhận sẽ không có tư cách trở thành bên trong lục vương quốc hoàng đế bệ hạ. Thanh âm này chỉnh tề như một, hiển nhiên bọn họ đã sớm kế hoạch được rồi. Lẽ nào ta còn phải đi làm cái văn nhân? Lý Tần Chiêu trao mày, chuyện này với hắn cũng không phải tính là gì. Dù sao, hắn có thể có hệ thống nam nhân. Chỉ cần dùng hệ thống quét qua là có thể đem văn nhân thư tịch toàn bộ thu nhận tiến vào hệ thống bên trong. Hắn cũng là nắm giữ những kiến thức này. Nhưng là, trống trơn là nắm giữ những kiến thức này, cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn nhưng là biết, nếu nói được văn thánh tán thành, chính là được bên trong lục vương quốc những kia đại nho tán thành. Coi như hắn nắm giữ nhiều hơn nữa tương quan tri thức, những kia đại nho nếu như cũng không tán thành hắn, hắn cũng không tính là lấy được văn thánh nhận rồi. Bách hiểu sinh. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, phát động bách hiểu sinh, vừa hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ được một ý kiến hay, xa xa đám người xem náo nhiệt bên trong, bao quát bát hoàng tử ở bên trong, một đám hoàng tử ẩn giấu trong đó. Này vừa ra, là bọn hắn những hoàng tử này đồng thời làm ra. Bọn họ là dự định hợp lực, đem Lý Tần Chiêu đào thải ra khỏi cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.